anh sẽ đuổi theo em hết cuộc đời này. Chương 8, Tiểu Vi đua xe tai nạn bất ngờ 1. Góc truyện audio.com. Nó vác xác về đến nhà, vừa vào nhà, nó suýt thì hét lên, hắn ngồi ở đó, ngay trước mắt nó án lạnh lùng nói, em đi đâu mà giờ này mới về? Mới 10 giờ 15 thôi mà, mới, hừ, em nghĩ em đang đùa ai vậy, hết đánh nhau rồi bây giờ đi chơi về muộn, đã thế còn đi với tên mà em vừa đánh nhau. Rốt cuộc em có não không? Hay là não của em phẳng lì không có nếp nhăn? Hắn tức giận nói, ANS, như vậy thì đã làm sao? Anh nghĩ anh là ai mà nói em như vậy? Nó tự ái, mắt long lanh như chuẩn bị tuôn trào nước mắt, nó hét lên. Anh là hôn phu của em. Hôn phu, khi nào cưới thì hẵng nói. Em, nhưng ba mẹ em bảo anh phải chăm sóc em. Anh thôi đi, lúc nào cũng lấy ba mẹ ra dọa em. Rốt cuộc em mới là con của ba mẹ hay anh vậy? Em tất nhiên là con của ba mẹ, nhưng anh có trách nhiệm chăm sóc em. Được, nhưng tại sao anh lại theo dõi em? Theo dõi, nhìn thấy em đi cùng với tên vừa gây sự với em xong rồi em lại đi cùng với hắn, em nghĩ anh có nên bảo vệ em không? Em biết anh lo cho em nhưng không có nghĩa là anh xen vào chuyện riêng tư của em. Em đi với ai kệ em, anh không có quyền xen vào, bóp. Hắn tát nó, hắn vừa tát nó đơ ra, một tay ôm lấy bên má vừa bị tát, nó hét lên, nước mắt cũng tuôn ra. Tôi ghét anh, tôi cực kỳ ghét anh. Vừa đứt câu, nó bỏ chạy lên phòng, đóng. Sầm, phát cái cửa, thương cái cửa ghi pi, riêng hắn thì đứng đơ ra, nhìn vào bàn tay đã vả một phát vào má nó, hắn cảm thấy hơi đau trong lồng ngực, hắn lắc nhẹ đầu, nói nhỏ. Rốt cuộc thì mình vừa làm gì vậy? Nó ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào cánh cửa trắng, nó ôm đầu gối, khóc nức lên. Nó nghĩ, rốt cuộc thì mình đâu có làm gì sai? Sao lại cáu với mình, sao lại tát mình? Chỉ là, mình đi với tên đó thôi mà, sao anh ý lại giận vậy chứ? Tại SAOOOOOO, nghĩ xong, nước mắt cũng cạn kiệt, nó đứng dậy, mở tủ, lôi chiếc hộp ở trong góc ra. Cầm bộ quần áo ra được để trong hộp, nó đi vào phòng tắm thay đồ. Thay đồ xong xuôi, lại ngồi vô bàn trang điểm, nó lôi cái hộp dụng cụ trang điểm mà mẹ nó sắm cho tự trang điểm cho mình, nhìn nó không còn là Tiểu Vi nghịch ngợm, đáng yêu như xưa nữa. Thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, lấy nốt cái mũ bảo hiểm của xe mô tô và cả cái chìa khóa nữa. Đã rất lâu rồi nó không động vào mấy thứ này. Nó chạy xuống nhà, không thấy hắn đâu nữa, nó đi vào nhà xe. Dắt chiếc mô tô mà hồi nào nó còn phóng vi vu. Nó ngồi lên, đội mũ bảo hiểm vào, nó rổ ga, phóng như bay ra ngoài. Một bóng người nào đó đứng trên cửa sổ của tầng 2, lặng lẽ nhìn theo bóng nó rời đi. Nó phóng xe ra vùng ngoại ô gần thành phố, đi vào một tòa nhà lớn, nó thản nhiên ấn mật mã mà đi vào, mọi người nhìn nó bằng ánh mắt kiêng nể, sợ hãi. Cựu bang trưởng quay lại, nó đi vào phòng ở tầng trên cùng, vô tư mở cửa ra, người con trai ngồi ở ghế thấy nó đến thì mừng rỡ nói. À Tiểu Vi, sao hôm nay đến tìm tôi, cũng muộn rồi đấy. Tâm trạng không tốt, đi đua xe với tôi đi, về, nó ngồi ảnh xuống ghế sofa. Hả, tôi không nghe lầm chứ, không phải vừa nãy kêu rửa tay gác kiếm sao? Quốc Thiên chố mắt nhìn nó, thì đã bảo tâm trạng không tốt mà. Nhưng, anh Dương, kệ xác anh ta, rốt cuộc cậu có đua không? Anh Dương sẽ giết tôi đấy. Quốc Thiên dè chừng, hừ, nó lườm Quốc Thiên, được rồi nhưng có gì thì cậu tự chịu nhé. Góc truyện audio.com, tôi tự làm tự chịu, sẽ không lôi cậu vô. Được vậy đua, nói rồi Quốc Thiên đứng dậy kéo nó đi ra ngoài. Nó cười đầy mãn nguyện cả tỷ năm trời ca được đua xe. Hơi lố, nó và Quốc Thiên phóng xe ra đường đua, nó vừa phi xe đến mọi người xung quanh ai ai cũng bàn tán xôn xao. Ê cừu kìa cả Thiên đại ca nữa. Với, tỷ cừu đen kia, nó mỉm cười tự tin đi vào quán nước uống một hơi hết cốc nước, nó trở lại xe và tiến đến vạch xuất phát. Cừu là biệt danh trong lúc đua xe của nó. Hiệp 1, cừu đen, hoa hồng và min hà, bằng dê dê. Tiếng người tài vang lên, sau đó là tiếng súng giảm thanh. À, cừu ơi, trai yêu, cừu chiến thắng dê dê, cố lên cứu ơi, cố lên chị cừu ơi, Min ơi cố lên, tiếng người cổ vũ reo hò ầm lên, Quốc Thiên ngồi ở quán nước theo dõi xem nó đua như thế nào. Nhưng thật không ngờ, nó vẫn đua giỏi như vậy, quay lại với cuộc đua. Nó nghiêng xe, lách qua giữa xa của hai tên đối thủ và vượt lên dẫn đầu, một tên thấy cay quá nên tăng tốc ghì sát xe nó. Nó chửi thầm, phác, trò này có gì với nó. Nó vẫn dẫn đầu và vượt lên trực tiên, cán đích sau một hồi đấm đá. Hiệp 1 kết thúc, cừu WINEAA. Các bạn chuẩn bị cho hiệp 2 đi. Nó đi vào quán nước ngồi với Quốc Thiên, nói với phục vụ. Cho một cốc tai 7 màu. có liền, Quốc Thiên nhìn nó cười. Cậu kinh phết ha, lâu không đua mà vẫn giỏi vậy. Chuyện, tôi mà lì, hi hi hi hi, ha ha ha ha ha, Tiểu Vi của tôi vãn ngốc như xưa. Xì, ai cũng biết IQ của cậu cao rồi. Tổn thương tôi y lắm á. Của quý khách, cảm ơn, nó cầm lấy cốc nước, hớp một ngụm, chuẩn bị đi rồi đua tiếp. Thiên nhìn nó, nó bĩu môi, xin lỗi mấy bạn nha, định ra 3 chương nhưng không ngờ lại ốm nên chỉ ra được có 1 chương a. Mọi người đợi chương tiếp nhé, lớp mọi người a. Thân Pi xin, cách chương.